sủng phi của vương gia thần bí. Chương 73, không nên bỏ lại ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thay đổi bất ngờ, thiên hạ náo động, đại cục thế đi hướng dần dần trong sáng đứng lên, vua và dân bị Tông Chính Vân Thanh một tay cầm giữ, mà Tông Chính Vân Thanh sớm bị ngày như vậy hạ duy ngã độc tôn quyền thế che mắt tâm thần, chỉ ngày ngày trầm mê với hưởng lạc trong, căn bản không để ý tới triều chính. Có thanh liêm giả phát ra tiếng nói, lại bị nhất nhất chèn ép, thậm chí, trực tiếp xử tử. Triều cương không phấn chấn, trong lúc nhất thời là lòng người bàng hoàng. Quân không quân, thần đem không phù hợp quy tắc, quốc gì còn đâu. Rất nhiều lượng dân chạy nạn dũng mãnh vào kinh thành, mà kinh thành các quan to hiển quý thì liều mạng muốn đi chạy. Này năm 9 tháng, 15 trăng tròn ngày, kinh thành bầu trời dâng lên một vòng hồng nguyệt. Đây là thiên phạt, trời xanh trừng phạt hoàng thất bất nhân. Thoát đi hoàng cung đi, trời xanh sẽ đánh xuống thiên phạt, thiên hạ náo động. Các loại đồn đại phân đạp tới, rốt cuộc ở trăng tròn ngày thứ ba, trong hoàng cung bảo vệ cùng điện sụp. Tiên đoán trở thành sự thật, đại gia chạy mau a, ta nhìn thấy thiên thần đến, nói muốn trừng phạt hoàng thất. Có người nói chi sáng quắc, đúng vậy, thiên thần tới, thiên hạ đều phải loạn, chúng ta mau chạy đi. Càng ngày càng nhiều đồn đại, khiến lòng người bàng hoàng. Thế nhưng người thống trị các vẫn như cũ hồ trời hồ, không hỏi chính sự, đại thể thanh liêm quan viên bị chân giết, trốn, đi được đi, trong triều sở còn lại đa số rèm pha thần, chỉ muốn thái bình một ngày là một ngày, cũng không nêu ý kiến. Thiên hạ thế cục đại loạn, chiến vương phủ, lãng nguyệt các trung, là lúc, ân dạ ly nhìn trời không kia luân mặt trời đỏ, mặt mày ám liễm, cúi đầu trầm tư, không biết ở suy nghĩ những thứ gì. Không kháng cự được sao? Thật đúng là sẽ chọn thời cơ a, cái gì? Phượng Khinh Vũ quay đầu, không hiểu nhìn về phía ân dạ ly. Đêm kiêu vệ cùng cấm vệ quân tất cả đều xuất động, chúng ta cần phải đi. Ân dạ ly quay đầu lại, đối Phượng Khinh Vũ ung dung cười, dường như vừa rồi bộ dạng phục tùng buồn tư chỉ là ảo giác, hắn kéo Phượng Khinh Vũ tay, hai người theo lãng nguyệt trên lầu, bay thẳng đến trong hoàng cung bay đi, đồ lưu lại một tàn ảnh. Diện mạo như họa, thần thái cao quý. Hoàng cung thị vệ chỗ nào thấy rõ bọn họ chân thật tướng mạo, hơn nữa mấy ngày nay lời đồn bay đầy trời, còn tưởng rằng là thiên thần hạ phàm, từng người một tất cả đều bái phục trên mặt đất, trong miệng thi thào. Nguyên lai tất cả đều là thật, thiên thần muốn đánh xuống thần phạt lạp, mau, mau, chạy ra hoàng cung. Không biết là ai trước hô một câu, tất cả binh sĩ nhất thời rối loạn, bọn họ những người này bất quá là Tông Chính Vân Thanh nắm giữ quyền to sau này, ở thân tín của mình chung đề bạt đi lên. Căn bản là so với không được trước kia hoàng thành thủ vệ, trong lúc nhất thời trận cướp đại loạn. Đêm kiêu vệ cùng ân dạ ly mấy năm nay sở bồi dưỡng ra được từ y vệ nhân cơ hội lẫn vào này đó binh thị, cung nữ thái giám chờ người chung, chế tạo đại loạn, trong cung nhất thời đại loạn, người người cảm thấy bất an đứng lên. Mau nhanh chạy thoát thân nha, thiên phạt muốn tới. Gặp nạn dân cùng khởi nghĩa quân dũng mãnh vào hoàng cung lạp, bọn họ ở cướp đông tây, chúng ta cũng nhanh lên một chút cướp đi, nếu không sẽ không có. Có đêm kiêu vệ nhân cơ hội hô to, đúng vậy, không nên bạch không nên a, cầm liền vội vàng trốn, đi ra bên ngoài còn có một con đường sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ân dạ ly tương ứng các cấm vệ quân cũng hô to. Chấm, lời vừa nói ra, trong cung mọi người cũng bắt đầu điên cuồng lên. Nhất thời, hoàng cung nổ tung hoa, thái giám cung nữ từng người một liều mạng thu thập dễ mang đi đồ trang sức hướng ngoài cung chạy, binh thị các là trước hết loạn lên. Hiện tại càng thêm là càng không thể vãn hồi, người người đều muốn phát quốc nạn tài. Mau, đem này đó đều lấy đi, chúng ta không lấy sớm muộn người khác cũng muốn lấy. Đường này đó nguyên bản chỉ tính toán thoát đi quan binh cũng tham dự đến cướp đoạt chung thời gian, đã không có hộ vệ hoàng cung triệt để rối loạn. Trong lúc nhất thời chạy trốn thanh, khóc tiếng la, cướp đoạt thanh nối thành một mảnh, toàn bộ hoàng cung hỗn loạn, mọi người cao gào thét, đều hy vọng có thể ở trong hoàng cung có nhiều đến một vài thứ. Sau đó ở ngoài cung thư thư phục sống qua. Đương nhiên đây hết thảy cũng không bị Phượng Khinh Vũ cùng ân dạ ly để vào mắt, hai người bọn họ chỉ là bình tĩnh hướng hoàng đế chỗ ở tẩm cung đi đến, vì bọn họ cũng đều biết, đến nơi này một bước, Tông Chính Vân Thanh nhất định là ở nơi đó, nam nhân kia bị quyền thế huân mê mắt, sớm đã không đem nhân tính quốc pháp để vào mắt. Quả nhiên, đương Phượng Khinh Vũ cùng ân dạ ly đi tới hoàng đế tẩm cung thời gian, đã nhìn thấy Tông Chính Vân Thanh mặc long bào. Tay cầm ngọc tỷ nhìn trời gào thét. Chấm chính là thiên mệnh con, ai cũng không thể đoạt đi chấm hoàng vị. Hắn thế nào cũng không có nghĩ đến, tay mình nắm quyền bính bất quá 2 tháng không được, thì có phản tặc sát nhập hoàng cung, mà luôn luôn thủ vệ nghiêm ngặt hoàng cung, sẽ là như vậy không chịu nổi một kích. Nhưng mà hắn lại không có nghĩ đến, chính mình mấy ngày nay đều ta đã làm gì, dân tâm thêm thần phạt, phía sau lại có ám tương thao tác người, sẽ như vậy không chịu nổi một kích là khẳng định. Đều đến lúc này, còn đang làm hoàng đế của hắn mộng, Ân Dạ Ly Lãm Phượng Khinh Vũ nhảy xuống, không dính nhuộm một tia bụi, lạnh lùng liếc nhìn Tông Chính Vân Thanh. Phượng Khinh Vũ, Ân Dạ Ly, ngươi, các ngươi. Vừa nhìn thấy Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly, Tông Chính Vân Thanh liền sợ đến hốt hoảng lui về phía sau, hắn cũng biết Phượng Khinh Vũ sẽ không tha hắn, nhưng hắn cũng nhanh muốn làm hoàng đế, hắn lập tức có thể đăng cơ đại bảo, hắn không cam lòng, không cam lòng a. Lệ Vương điện hạ, đã lâu không gặp a. Phượng Khinh Vũ lãnh cười lạnh nói. Tông Chính Vân Thanh nhìn Phượng Khinh Vũ xinh đẹp khuôn mặt, thật đáng tiếc a, đẹp như vậy người, thế nào lại là Tông Chính Kính chi nữ nhi đâu, nếu như nàng không phải, có lẽ chính mình còn có thể. Ân Dạ Ly, người thay bản vương giết Phượng Khinh Vũ, sau này thiên hạ này, người chính là một người dưới, vạn người dưới quyền thần, trẫm cam đoan, sẽ cho người thiên hạ lớn nhất quyền bính. Tông Chính Vân Thanh nhìn Ân Dạ Ly, vẻ mặt chờ mong nói. Đứa ngốc, Ân Dạ Ly cười lạnh một tiếng, Lãm Phượng Khinh Vũ thắt lưng chặt hơn. Vũ Nhi, ngươi nói trên thế giới tại sao có thể có như vậy ngu xuẩn người đâu? Nếu là hắn muốn làm hoàng đế, thiên hạ này người nào cản trở được hắn? Chiến Vương, ngươi nếu là muốn làm hoàng đế, cũng không có gì không thể, đãi bản vương đăng cơ hậu, tức khắc hạ thánh chỉ, đem hoàng vị truyền cho ngươi. Tông Chính Vân Thanh lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này còn đang làm hoàng đế của hắn mộng, thật không biết là nên nói hắn đáng thương vẫn là đáng trách, bất quá đáng thương người tất có đáng trách chỗ. Đừng ép ta giết ngươi. Ân Dạ Ly cười lạnh nói, hắn liền nhìn đều không muốn nhìn Tông Chính Vân Thanh liếc mắt một cái. Người như vậy, thật sự là bại hoại, thiên hạ này giao cho trong tay hắn, sớm muộn muốn xong đời. Tông Chính Vân Thanh, Minh Đế ở nơi nào? Lúc này Thẩm Kính Chi, không, phải nói là Tông Chính Kính Chi tới. Nói cái gì Minh Đế bệnh nặng, hắn căn bản không tin, Minh Đế thân thể tình trạng thế nào, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Là nên hào hào tính tính này bút chướng, năm đó nếu như không phải hắn, chính mình cùng Thanh Di căn bản là sẽ không tách ra 17 năm, cũng sẽ không làm hại Vũ Nhi ăn nhiều như vậy khổ, nhiều năm như vậy cuộc sống của hắn là thế nào quá, hắn thế tất muốn tìm hắn tính thượng tính toán. Này hoàng vị, vốn nên là của mình, nguyên bản hắn không tham niệm. Thế nhưng vì này duyên cớ, hắn thê tất muốn đoạt lại đến không thể. Phụ thân, Vũ Nhi, Tông Chính Kính Chi nhìn Phượng Khinh Vũ liếc mắt một cái, cùng Ân Dạ Ly cũng nhìn nhau một cái ánh mắt, hắn biết lần này sở dĩ có thể thành sự hoàn toàn là Ân Dạ Ly công lao, nhìn hắn kéo dài tràn đầy tán thưởng. Sau đó hắn nhìn về phía Tông Chính Vân Thanh, dẫn chúng ta đi gặp cái kia lão gia hỏa. Tông Chính Vân Thanh tự nhiên biết Tông Chính Kính Chi theo như lời cái lão này là ai. Hiện tại ba người này tùy tiện người nào cũng có thể chấm dứt cái mạng nhỏ của hắn, hắn nào dám không nghe lời, thế là đành phải cấp mấy người dẫn đường. Dọc theo đường đi, này xe tiếng la, đánh giết thanh âm tràn ngập Tông Chính Vân Thanh màng nhĩ, giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết, của mình đế vương tỉnh mộng. Là hắn có tai không đi cứu, cả ngày xa hoa dâm dật, đánh giết lương thần, rốt cuộc khiến cho trận này chính biến, làm một hoàng đế không có đơn giản như vậy. Không phải cao cao tại thượng liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Tông Chính Vân Thanh dẫn mấy người một đường đi tới Mạnh Quý Phi tẩm cung. Lúc này Mạnh Quý Phi đang cùng Hoàn Nhi trốn ở tẩm cung tầng hầm ngầm lý. Cho tới bây giờ các nàng còn tưởng rằng, chỉ cần Tông Chính Vân Thanh giải quyết trận này thình lình xảy ra bạo động, có thể an an ổn ổn ngồi trên hoàng vị. Vì thế hai người cũng không phải là rất sợ hãi. Dù sao cung cấm nghiêm ngặt, này thứ dân kia có thể thành công làm phản. Chỉ là các nàng vạn vạn cũng không có nghĩ đến. Ngay cả hoàng cung thị vệ đều làm phản, toàn bộ hoàng cung căn bản cũng không có thủ vệ, chỗ nào còn có thể như các nàng suy nghĩ, chờ đợi Tông Chính Vân Thanh leo lên đế vị ngày đó. Kính Chi, ngươi là Kính Chi. Mạnh Quý Phi chợt vừa nhìn thấy Tông Chính Kính Chi liền mừng rỡ tiến lên đón, 17 năm qua, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy Kính Chi, không ngờ hắn không chỉ không có giả nua, trái lại so với lúc trước rất có mị lực. Mừng rỡ không ngớt Mạnh Quý Phi nhìn thấy chính mình người yêu nhi. Chỗ nào còn quản được cái khác, chỉ hy vọng mình có thể ở người yêu trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt nhất. Thế là nàng vội vàng kiểm tra của mình quần áo có hay không thích hợp, búi tóc hay không còn thỏa đáng, thẳng đến xác định mình bây giờ vẫn là đẹp đẹp, lúc này mới đi lên phía trước đến, đối Tông Chính Vân Thanh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thanh, đây chính là của ngươi thúc phụ, chờ ngươi đăng cơ hậu, muốn khôi phục hắn thân vương tước vị, còn muốn lớn hơn đại thưởng cho, biết không? Đối lúc trước Tông Chính Kính Chi ngưỡng vọng cùng ái mộ, làm cho nàng không dám trực tiếp cùng Tông Chính Kính Chi nói chuyện, lúc này Mạnh Quý Phi giống như cùng chưa xuất giá khuê các nữ tử như nhau, trong lòng yêu nam nhân trước mặt, có ngượng ngùng cùng khiếp ý, thế nhưng, nàng lại không biết. Hiện tại Tông Chính Vân Thanh chỗ nào còn có leo lên đế ngồi khả năng, ngay cả mẹ con bọn hắn hai người mạch máu, cũng đều bị nắm giữ ở Tông Chính Kính Chi trong tay đâu. Mẫu Phi, Tông Chính Vân Thanh bất đắc dĩ nói, hắn không biết nên như thế nào cùng Mạnh Quý Phi giải thích trước mặt tình huống, vì thế chỉ là ngượng ngùng mở miệng. Dẫn chúng ta đi gặp Phụ Hoàng đi. Mạnh Quý Phi còn tưởng rằng là Tông Chính Kính Chi ý tứ, vì đòi người thương niềm vui, vui vẻ lĩnh mấy người đi tới địa cung một gian phòng tử khác. Rốt cuộc là có thế nào hận, mới có thể như vậy đối đãi một người a? Ngay cả Phượng Khinh Vũ này ngoại nhân nhìn đều cảm thấy không đành lòng, không tận mắt thấy nhìn, thật là không dám tin, Tông Chính Vân Thanh đứa con trai này cùng Mạnh Quý Phi này người bên gối, thế nhưng sẽ như vậy đối đãi Minh Đế. Chỉ thấy Minh Đế bị khóa ở một đại hình thiết lồng giam lý, toàn thân cao thấp đều thủ sẵn có thủ đoạn như vậy thô to xiềng xích, hắn còn bị đâm xuyên qua xương bả vai, trên người mặc tuyết trắng áo lót. Thế nhưng toàn bộ bị nhuộm thành huyết sắc, toàn thân cao thấp không chỉ có tiên thương, còn có thật to tiểu tiểu con kiến ở trên người hắn loạn bò. Minh Đế cả người gầy được chỉ còn lại có một phen da bọc xương, xem như là còn giữ một hơi ở, sớm đã choáng váng quá khứ. Cùng với bị người như vậy dằn vặt, còn không bằng trực tiếp tử thật là tốt, nhưng mà lại Vạn Quý Phi cùng Tông Chính Vân Thanh để hắn như vậy sống, đường đường một đời đế vương, thế nhưng là như vậy kết quả. Châu Nhi cầm một thùng thủy. Trực tiếp tưới vào Minh Đế trên người, qua không lâu, Minh Đế mới chậm rãi chuyển tỉnh, hắn tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là dùng cặp kia cừu hận hai mắt nhìn chằm chằm Tông Chính Vân Thanh. Nghiệp chướng, ta biết ta là nghiệp chướng, từ nhỏ ngươi liền thiên vị Tông Chính Vân Triệt cùng Tông Chính Vô Song, đối với ta thế nhưng chẳng thèm ngó tới, ngươi bây giờ cũng không rơi vào trong tay của ta. Tông Chính Vô quét đường phố, hắn vì mình tìm được một hoàn mỹ mượn cớ. Chân thực tình huống là... Hắn mặc dù đối với Minh Đế từ nhỏ cưng Tông Chính Vân Triệt cùng Tông Chính Vô Song rất có phê bình kín đáo, thế nhưng đối với hắn cũng không có hận đến nước này, chỉ là hắn ở nắm giữ quyền to hậu, hư vinh tâm vô hạn tăng vọt, cảm thấy từ cổ chí kim thiên hạ sở hữu quân vương cũng không cùng hắn mảy may, ẩu đả đã từng lâm giá với hắn trên quân vương, phụ hoàng của hắn, sẽ có một loại thỏa mãn cảm. Loại tâm tính này, đã biến thái tới nhất định tình hình, không là bình thường người sở có thể hiểu được. Thế nhưng Minh Đế lại thực sự tin, báo ưng a, trong lúc nhất thời hắn lão lệ tung hoành, cho dù hắn cưng Triệt Nhi cùng Song Nhi thật nhiều, lại cũng chưa từng nói ngược đãi qua Tông Chính Vô Thanh, dù sao đây cũng là con hắn a, vì hoàng vị, hắn đã lục thân không nhận, tựa như năm đó hắn như nhau, báo ứng, quả nhiên là báo ưng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi có hôm nay kết quả, chỉ có thể oán chính ngươi, lúc trước nếu như không phải ngươi, này hoàng vị chính là Kính Chi. Ta cũng sẽ trở thành Kính Chi người, không cần ủy thân với ngươi, nhiều năm như vậy, ta hận ngươi chết đi được. Mạnh Quý Phi cũng ở một bên nói, nàng nóng lòng hướng Tông Chính Kính Chi cho thấy tâm ý của mình, vì thế không chút do dự liền nói ra lời nói này. Tông Chính Kính Chi lạnh lùng nhìn Mạnh Quý Phi liếc mắt một cái, thế nhưng Mạnh Quý Phi còn tưởng rằng Tông Chính Kính Chi là đúng nàng kỳ hảo tỏ vẻ hảo cảm, không khỏi xấu hổ đỏ mặt. Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly lạnh lùng nhìn trước mắt một màn này, cũng không khỏi được thay Minh Đế rét lạnh tâm, có như vậy thê tử nhi tử, cuộc đời của hắn làm sao không phải thất bại. Minh Đế nhìn trước mắt cảnh tượng như vậy, có thể nói là khí hôn đầu, không nghĩ đến nhi tử cùng ngủ ở nữ nhân bên cạnh thế nhưng đối với mình đánh cho là tâm tư như thế. Hắn đã không muốn lại cùng Mạnh Quý Phi cùng Tông Chính Vân Thanh nói cái gì, khàn khàn lão mắt thấy hướng Tông Chính Kính Chi, cuối cùng là hít câu. Đến cuối cùng cũng là ngươi thắng. Năm đó hắn đánh cắp vốn nên thuộc về Tông Chính Kính Chi hoàng vị, cao cao tại thượng vài thập niên, không nghĩ đến cuối cùng lại rơi vào như vậy một kết quả, hoàng vị thật sự có tốt như vậy sao? Bất quá Minh Đế cuối cùng là đương quá hoàng đế người, Mạnh Quý Phi còn tưởng rằng Tông Chính Vân Thanh nắm giữ đại cục, mà Minh Đế lại không nghĩ như vậy, Tông Chính Kính Chi cùng Ân Dạ Ly Phượng Khinh Vũ có thể đi tới nơi này, này đã nói lên, bên ngoài sớm đã bị bọn họ khống chế, nghĩ thông suốt điểm ấy. Minh Đế không biết làm tại sao liền cười. Thuộc về của ngươi, rốt cuộc vẫn là của ngươi, ngươi lấy về đi. Ngươi biết, ta cũng không muốn doanh ngươi. Tông Chính Kính Chi đột nhiên mở miệng, năm đó hắn căn bản vô tâm với hoàng vị, thế nhưng chính là hắn vị này hoàng huynh, muốn cùng hắn không chết không ngớt, bóp méo phụ hoàng thánh chỉ, còn muốn hạ lệnh tru diệt hắn, làm hại hắn xa phó, không thể không cùng Thanh Di tách ra 17 năm. Ta sai rồi, Minh Đế thở dài, một lát mới nói, ta xin lỗi ngươi, cũng không có hy vọng xa vời quá ngươi có thể tha thứ ta, bất quá cũng may ngươi đã trở về, ta coi như là, có thể nhắm mắt. Người chi tướng tử, kỳ nói cũng thiện, hiện tại Minh Đế nói rốt cuộc là lời thật lòng. Ta chỉ là có một tâm nguyện, vô song đứa nhỏ này, ta xin lỗi hắn, cũng xin lỗi mẹ của hắn, chỉ chờ mong ngươi ngày sau đối xử tử tế với hắn. Này ta có thể với ngươi cam đoan, Ân Dạ Ly đột nhiên tiếp lời, Tông Chính Kính Chi hướng hắn gật gật đầu, rất hiển nhiên, Ân Dạ Ly những lời này, sâu được hắn tâm, không hổ là con rể của hắn. Cái gì, Mạnh Quý Phi ở một bên kêu sợ hãi, muốn ngồi trên đế vị người không phải Thanh Nhi sao, thế nào trước mắt trông nét mặt của bọn họ lại cũng không phải là có chuyện như vậy. Nàng mặc dù không nghĩ ra, nhưng vướng với nghe được muốn ngồi trên hoàng vị người là Tông Chính Kính Chi, cũng không có quá phận ồn ào, thế nhưng hiển nhiên hiện nay ở đây mấy người đều cảm thấy nàng bực bội, Ân Dạ Ly bất quá là phất tay áo vung lên, liền đem nàng cách ly mở. Minh Đế hiển nhiên như là yên tâm sự, gục đầu, lại ngất quá khứ. Hoàng huynh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Chính Kính Chi cách thiết lồng giam lớn tiếng hô, dù cho năm đó Minh Đế như vậy đối với hắn, thế nhưng nhìn hắn bây giờ cái dạng này, hắn ngay cả có lớn hơn nữa hận cũng tiêu mất. Huynh đệ không nên cả đời cừu hận. Tông Chính Kính Chi một phất ống tay áo, thiết lồng giam lên tiếng trả lời mà khai, sau đó hắn tiến lên ôm Minh Đế, hấp tấp ra tầng hầm ngầm. Đêm kiêu vệ cùng Ân Dạ Ly sở huấn luyện cấm vệ quân là bậc nào nghiêm chỉnh huấn luyện. Lúc này, hoàng cung đã bị thanh chỉnh sạch sẽ, dù sao cũng phải mà nói, lần này cung biến, tổn thất cũng không phải là rất lớn. Quốc khố bạc sớm đã có phái chuyên gia trông coi, mà này náo động cung nữ thái giám còn có thị vệ chờ người bởi vì vội vội vàng vàng chạy trốn, cũng không có mang đi đại kiện chân bảo, mà lần này cung biến cũng không phải chiến tranh, đối cung tường gì đó cũng không có hư hao, có thể nói lần này cung biến là thập phần thành công, lấy ít nhất tổn thất doanh được lớn nhất thành công. Nên giam giữ người đã bị nhốt lại, nên trình cùng cũng đã trong thời gian ngắn nhất chiếm được trình hợp, chỉ có Minh Đế bản thân bị Tông Chính Kính Chi dẫn tới trước kia hoàng đế tẩm cung, mời thái y hảo hảo trị liệu. Sách sử ghi chép, Minh Đế 18 năm thua, trải qua một hồi chính biến cung đình, Minh Đế hạ lệnh tước Lễ Vương Tông Chính Vân thanh thân vương tước vị, cũng với 3 ngày sau với ngọ môn trảm thủ kỳ nặng lấy lắng lại kêu ca. Cùng năm nay thượng tuyên bố tiên hoàng tử Tông Chính Kính Chi ở sinh tin tức, khôi phục kỳ thân vương tước vị, cũng sắc phong vì hoàng thái đệ, Nam Vương Tông Chính Vô Song vì thế cố ý theo Vân Châu chạy về, chúc mừng hoàng thúc Tông Chính Kính Chi trở thành hoàng thái đệ một chuyện. Về phần Mạnh Quý Phi, một đời cung tần, sách sử thượng tự nhiên không thể ghi chép nàng đi lưu, chỉ nói với Minh Đế 18 năm thua vì tang tử chi đau hoang thể, trên thực tế là Minh Đế tứ kỳ thắt cổ tự tử mà chết, lễ tang giản lược. Bán Nguyệt Hậu, Minh Đế hấp hối lúc, tự mình vì hoàng thái đệ Tông Chính Kính Chi lên ngôi, Tông Chính Kính Chi vinh đăng đế vị, sắc phong kỳ nữ Phượng Khinh Vũ vì hoàng thái nữ, kỳ mẫu Phượng Thanh Di vì hiện nay quốc mẫu, chiến vương Ân Dạ Ly vì chiến thần, cũng chọn thượng nguyên Tết Hoa đăng ngày đó, hoàng thái nữ cùng chiến thần Ân Dạ Ly thành thân. Cùng năm đông, Minh Đế băng hà, cử hành long trọng ai điếu điển lễ, táng với đế lăng, kỳ tử Tông Chính Vô Song tự mời làm kỳ thủ hoàng lăng. Tân đế chuẩn kỳ sở tấu, Tông Chính Vô Song đi trước hoàng lăng. Ngươi đã tìm được của ngươi hạnh phúc, vậy ta ở tại chỗ này cũng chỉ là đồ thêm bi thương. Phượng Khinh Vũ, chúc ngươi hạnh phúc, hy vọng người kia sẽ không phụ ngươi, bằng không, ta tức là lên trời xuống đất, đuổi tới chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua hắn. Xin ngươi, nhất định phải quá so với ta hạnh phúc. Tân đế đăng cơ cẩn trọng, mà chiến vương Ân Dạ Ly cũng khôi phục lên triều, kinh qua mấy ngày nay trình hợp. Vua và dân trên dưới đảo qua lúc trước chán trường, một phái tân khí tượng nơi trốn vui mừng. Chỉ chiến vương lo lắng hoàng thái nữ Phượng Khinh Vũ thân thể tình trạng, tự thỉnh phó Nam Cương một chuyến, hoàng thái nữ Phượng Khinh Vũ cũng tự thỉnh đồng hành. Nay thượng nhạc thấy một đôi tiểu nhi nữ kiêm điệp tình thâm, vui vẻ đáp ứng, cũng ước định đợi bọn hắn hồi trình sau, định vì kỳ cử hành long trọng hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cương hành trình sắp tới. Tông Chính Kính Chi thiết yến vì Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ thực tiễn. Này yến vì dạ yến, vì thế dự thính chỉ có Tông Chính Kính Chi, Phượng Thanh Di phu phụ, thứ nhì là Phượng lão phu nhân, Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly ngồi ở tông chính kính chi cùng Phượng Thanh Di đối diện. Cung tỳ lục tục đem một mâm bàn món ngon mỹ thực dâng lên, lại vì năm người rót say rượu, lúc này mới lui sang một bên, khom người hầu hạ. Tông chính kính chi bưng lên trong tay chén ngọc, xa xa hướng Ân Dạ Ly hai người quơ quơ, cười nói, đến, A Ly, Vũ Nhi, vi phụ ở trong này chúc các ngươi lần đi thuận lợi. Bá phụ yên tâm, ta nhất định hào hào chiếu cố Vũ Nhi. Sẽ không để cho nàng có chút tổn thương. Ân Dạ Ly nói tiếp, Ân Dạ Ly nói vừa mới rơi, liền phát hiện Tông Chính Kính Chi mỉm cười mặt thế nhưng trầm xuống, sau đó liền nghe được Tông Chính Kính Chi lạnh lùng thanh âm, nói. Còn gọi bá phụ, Ân Dạ Ly lập tức gặp qua ý đến, vội vàng đổi giọng. Phụ hoàng, A Ly tuân mệnh. Phượng Khinh Vũ nghe xong, khuôn mặt đỏ lên, tựa đầu mai đến trước ngực. Mấy người thấy Phượng Khinh Vũ ngượng ngùng bộ dáng, cũng không khỏi thoải mái cười to. Duy chỉ có Phượng lão phu nhân nhíu chặt chân mày, vẻ mặt ưu tư. Nương, ngươi vì sao không vui a? Phượng Thanh Di phát hiện Phượng lão phu nhân sắc mặt không tốt, vội vàng mở miệng hỏi. Ai, thật vất vả một nhà đoàn tụ, nhưng lại muốn chia lìa. Vũ Nhi, các ngươi thì không thể không đi Nam Cương sao? Phượng lão phu nhân thở dài, đôi mắt trông mong nhìn Phượng Khinh Vũ. Phượng lão phu nhân còn không biết Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly đi Nam Cương là vì tìm sinh trưởng phương pháp, chỉ cho là bọn họ phải đi du lịch, vì thế con này vừa hỏi. Ha ha, bà ngoại, chúng ta rất nhanh liền sẽ trở lại. Ta vẫn chờ trở về thú Vũ Nhi đâu. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Ân Dạ Ly trước mắt ẩn tình nhìn về phía Phượng Khinh Vũ. Phượng Khinh Vũ mím môi không nói lời nào, mặt lại càng đỏ hơn. Ai, cũng được, vậy các ngươi muốn sớm một chút trở về à, ta nhưng chờ uống ta ngoại tôn nữ nhi rượu mừng đâu. Phượng lão phu nhân than nhẹ một tiếng, màu quang trong lại chứa đầy yêu thương. Kế tiếp, đó là Phượng lão phu nhân cùng Phượng Thanh Di ân cần dặn, liền tông chính kính chi đều cấp Phượng Thanh Di đưa cho cái ánh mắt ý bảo nàng không cần lại cam giam, nhưng Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ không chút nào không cảm thấy phiền chán, vẫn mỉm cười đối mặt, không ngừng gật đầu. Nói càng về sau. Phượng lão phu nhân cùng Phượng Thanh Di cũng nhịn không được khóc, bữa cơm này liền ăn không vô nữa, Tông Chính Kính Chi vội vàng cấp Ân Dạ Ly đưa cho cái ánh mắt, làm cho hắn mang theo Phượng Khinh Vũ đi chuẩn bị hành trang. Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ cáo từ hậu, xuất cung ngồi xe ngựa hướng Chiến Vương phủ bước đi. Ngay Ân Dạ Ly đỡ Phượng Khinh Vũ lên xe ngựa lúc, xoay mình cảm giác một đạo lạnh lùng tầm mắt bắn ở trên lưng, hắn bất ngờ quay đầu đi vọng, lại không nhìn tới một bóng người, hơi trầm ngâm. Liền lên xe ngựa, buông màn xe. Ngay Ân Dạ Ly buông màn xe hậu, đối nhai một cánh cửa bỗng nhiên mở, lộ ra hé ra diễm lệ nữ tử khuôn mặt. Cô gái này chăm chú nhìn dần dần đi xa màu đen xe ngựa, lạnh lùng câu môi, Phượng Khinh Vũ, ngươi cho là ngươi thắng sao? Còn sớm nha, A Ly, hắn vĩnh viễn đều là thuộc về của ta. Màn đêm buông xuống, đầy sao mọc lên, một vòng trăng sáng đọng ở chân trời, tán hạ muôn vàn ngân huy. Bao phủ ở trong bóng đêm không ngừng chạy vội trên xe ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ rốt cuộc ở cuối cùng một tháng sau, tiến nhập Nam Cương địa vực. Nam Cương ở Cửu Châu Đại Lục Nam Bộ, nơi đây khu nhiều chướng khí. Chướng khí là nhiệt đới nguyên thủy trong rừng rậm động thực vật hư thối hậu sinh thành độc khí. Nguyên nhân chủ yếu chính là không người hữu hiệu chỗ lý động vật sau khi chết thi thể, cộng thêm nhiệt đới nhiệt độ không khí quá cao. Vì chướng khí sản sinh sáng lập có lợi điều kiện. Chướng khí chỗ đa số rừng rậm, mà loại độc chất này khí lợi hại lúc có thể dồn người số chết. Đoạn đường này đi tới, Ân Dạ Ly nhóm đều tránh chướng khí khô, cũng bởi vậy cuốn được rồi rất nhiều lộ, cho nên mới khiến màn đêm đều đánh xuống một khoảng thời gian, bọn họ còn không có tìm được có thể nghỉ chân khách sạn. Phượng Khinh Vũ vén rèm xe, hướng nhìn ra ngoài, chỉ thấy trong đêm đen đầy sao lóe ra, ngân huy nhẹ chiếu vào cành lá trong lúc đó. Rất xa thậm chí có một chút sáng. A Ly, ngươi xem, phía trước có nhân gia. Phượng Khinh Vũ mừng rỡ chỉ vào phía trước, nói. Phải không, Ân Dạ Ly nghe vậy cũng đem mặt thấu đi lên. Ra tốc đi trước, Ân Dạ Ly lập tức hướng phu xe ra lệnh. Rất nhanh, xe ngựa liền chạy tới vậy có sáng địa phương, nguyên lai lại là một cái khách sạn. Khách sạn thoạt nhìn đã xây dựng rất nhiều năm, có chút cũ nát, nhưng thượng có thể ở người. Nguyên nhân lớn nhất lại là phạm vi mười mấy lý chỉ có này một cái khách sạn, bọn họ không được cũng phải ở, Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ đã sớm đã dịch dung, vì thế tiến vào khách sạn hậu, vẫn chưa khiến cho những người khác chú ý, điếm tiểu nhị cười hì hì tiến lên đón, nói. Khách quan, ở trọ A, thỉnh, bên trong thỉnh. Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ tìm Trương dựa vào tường bàn ngồi xuống, kêu mấy ăn sáng. Khách sạn phân trên dưới 2 tầng, phía dưới là đại đường, coi như rộng lớn, phía trên là từng gian sương phòng, xác nhận ở người địa phương. Này khách sạn mặc dù đơn sơ, lại bởi vì là độc này một nhà, vì thế khách sạn sinh ý rất tốt, lúc này bởi vì đã vào đêm một hồi, vì thế chỉ có 2-3 bàn người đang dùng cơm. Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ vừa hạ đũa không nhiều lúc, liền bị cách bàn nói chuyện thanh cấp hấp dẫn. Người biết ta hôm nay gặp được nhất kiện chuyện thú vị nhi là cái gì không? Một người tuổi còn trẻ thanh âm nói. Chuyện gì a? Một cái khác so đo bén nhọn thanh âm nói. Người đến là nhanh nói a, thấy người nọ không nói chỉ cười, cái kia so đo bén nhọn thanh âm không kiên nhẫn hỏi. Ta hôm nay gặp được một năm ước chừng 30 tuổi nam nhân, lại tự xưng lão phu, ta lúc đó liền giận, nghĩ thầm hắn khi ta tiểu hài nhi đâu, nói liền muốn động thủ, ai biết hắn lại nói hắn thật không có khinh thường người, hắn xác thực một phen tuổi, hừ hừ, người nói, người tin sao? Này không nhất định đi. Ta nghe nói này Nam Cương có người, đều 800 hơn tuổi, còn cùng thanh niên nhân không sai biệt lắm, ngươi gặp được không phải là hắn đi. Cái kia so đo bén nhọn thanh âm suy nghĩ sâu xa một chút, nói. Không phải chứ, truyền thuyết ngươi cũng tin, trên đời này nào có thể sống lớn như vậy người a, trẻ tuổi thanh âm phản bác. Sau một khắc, trẻ tuổi thanh âm một ngạnh, thì ra là Ân Dạ Ly ôm đồm ở hắn cổ áo, đưa hắn lôi dậy. Ngươi muốn làm gì? Người trẻ tuổi kia kinh hoàng nhìn Ân Dạ Ly, người nói, người hôm nay ở nơi nào gặp được người kia? Người kia, người trẻ tuổi kia không có kịp phản ứng, hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là các ngươi vừa đàm luận người kia, Ân Dạ Ly nhắc nhở hắn. Nga nga, ngay 3 dặm ngoại rừng rậm ngoại, ta xem bộ dáng kia của hắn tựa hồ là muốn vào rừng rậm, vì thế hảo tâm nhắc nhở hắn, rừng rậm nhiều chướng khí. Hắn lại nói hắn muốn vào đi tìm một loại rất quan trọng dược thảo. Nói, hắn tiến rừng rậm có đã bao lâu? Đại khái 2 canh giờ đi. 2 canh giờ, hẳn là còn chưa có nguy hiểm tính mạng, bọn họ được mau chóng tìm được hắn. Ân Dạ Ly sau khi nghe xong, đem thanh niên nhân để xuống, về tới của mình trước bàn. Vô Tức vào rừng rậm, A Ly, làm sao bây giờ? Phượng Khinh Vũ nghe được Vô Tức thế nhưng vào rừng rậm, không khỏi lo lắng hỏi. Người đứng ở khách sạn, ta tiến rừng rậm tìm hắn. Ân Dạ Ly thần sắc ngưng trọng liếc nhìn Phượng Khinh Vũ, phân phó, đứng lên liền muốn hướng ra phía ngoài đi. Phượng Khinh Vũ lập tức đứng lên, kéo hắn, nói. Không, muốn đi cùng đi. Ân Dạ Ly thần sắc ngưng trọng, môi giật giật, đang muốn khuyên nữa. Phượng Khinh Vũ đã nói tiếp, chúng ta sinh tử đều cùng một chỗ, không nên bỏ lại ta. Phượng Khinh Vũ biểu tình ngưng trọng, mâu quang rạng rỡ. Thật sâu ngưng Ân Dạ Ly, dùng thâm tình thể ngôn đến nói cho Ân Dạ Ly, ý chí của nàng kiên định, nàng cùng định hắn. Nàng không nên hắn một mình đối mặt nguy hiểm. Hảo, sinh cùng một chỗ, chết cùng một chỗ, chúng ta đi. Ân Dạ Ly lãm Phượng Khinh Vũ, hai người như một trận gió tựa như ra khách sạn. Nhìn trước mắt xanh tươi tốt rừng cây, Ân Dạ Ly nhịn không được túc nổi lên mày. Nói như thế, sinh cùng một chỗ, tử cũng cùng một chỗ, thế nhưng hắn chỗ nào bỏ được. Hắn đã đợi Vũ Nhi tam thế, không phải là không nguyện ý chờ lâu một đời, là luyến tiếc tay nàng thương, chịu khổ, thế nhưng tiến vào rừng rậm nói, bên trong trình độ nguy hiểm không thể biết trước, cho dù hắn thân là cánh tộc nhân đều không dám đơn giản đặt chân phóng, huống chi Vũ Nhi. Nói có đôi khi người vận khí cõng, vậy thì thật là uống nước cũng có thể nhét kẽ răng, nhưng nếu là một người vận khí tốt, đó cũng là có thể hảo đến trời xanh đều quan tâm, giữa lúc Ân Dạ Ly mặt ủ mày trao thời gian. Trong rừng rậm mặt đi ra một người. Người này khoảng chừng hơn 30 tuổi bộ dáng, tóc cùng đầu gối, nhưng cũng không cần cây châm hoàn khởi, chỉ là tùy ý rối tung, trên người quần áo thanh bố sam, chỉ là nhiễm một chút nê, phía sau đeo cái ba lô, rất là thích ý theo trong rừng rậm mặt đi ra, làm cho một loại trí giả cảm giác. Mặc kệ hắn là ai, nhưng hắn đích đích xác xác là từ trong rừng rậm mặt đi tới, Ân Dạ Ly vội vã đi lên phía trước, muốn hướng người này lấy kinh nghiệm. Hắn có thể còn sống theo trong rừng rậm mặt đi tới, định là có chút bản lĩnh, có thể giảm thiểu một chút chuyến này tính nguy hiểm, hắn là cực kỳ nguyện ý. Tiền bối, Ân Dạ Ly liền bước lên phía trước, có thể theo trong rừng rậm mặt sống đi tới mọi người không đơn giản, liền hắn cũng tâm sinh tôn kính, vì thế Ân Dạ Ly rất là có lễ. Người này tiểu tử nhưng thật ra rất có một chút ánh mắt, niên kỷ cũng không nhỏ thôi, 230 hơn tuổi, là tới cưới vợ tuổi này. Người nọ buồn cười nhìn về phía trước mắt Ân Dạ Ly, một bộ bí hiểm bộ dáng. Tiền bối, cái này Tử Đổi Ân Dạ Ly kinh ngạc, nhìn người trước mặt sắc mặt cũng không đoạn biến ảo. Đại lục này thượng còn không có ai biết số tuổi thật sự của hắn, người này là làm sao mà biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ, Ân Dạ Ly chỉ nghĩ tới một khả năng, nhìn phía người trước mặt sắc mặt đều biến thành kinh hỉ cùng không thể tin tưởng. Tiền bối, chẳng lẽ ngài là Vu Tức? Cái này Tử, Phượng Khinh Vũ cũng kinh ngạc, Vu Tức, là các nàng muốn tìm cái kia Vu Tức. A, các ngươi làm sao biết lão phu là Vu Tức? Qua nhiều năm như vậy, tên này đã có rất ít người biết. Người nọ thở dài, không nghĩ tới đây còn có hai tiểu bối nhớ. Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người từ đối phương trong mắt thấy được đồng dạng gì đó, thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến không hề phí công phu. Cuối cùng, người nọ lại hình như thức tỉnh, lại bỗng nhiên kêu to. Không đúng, người này tiểu tử cũng đã 230 tuổi, sẽ biết lão phu này không kỳ quái, chỉ là tiểu cô nương này thôi. Thoạt nhìn bất quá là người bình thường, chẳng lẽ nàng là của ngươi người trong lòng. Như vậy cả kinh một chợt, nhưng thật ra gọi Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly có chút buồn cười, không ngờ người này đều lớn như vậy, còn có chút tiểu hài tử tâm tính, cùng lão ngoan đồng cũng không xê xích gì nhiều, bất quá lão ngoan đồng mặc dù nhìn lão, nhưng nhân gia mới 70 hơn tuổi, người trước mắt này đều 800 hơn tuổi, còn có thể có như vậy tâm tính, đúng là không dễ. Đúng vậy, tiền bối. Ân Dạ Ly tuyệt không chần chừ, rất sảng khoái liền thừa nhận. Tiểu bối chính là vì người trong lòng cầu thủ trường sinh dược tới, tiền bối ngài đã có thể nhìn ra tiểu bối có 230 hơn tuổi, vậy cũng nhất định có thể nhìn ra Vũ Nhi sinh mệnh không có dài như vậy. Tiểu bối vì cùng người thương diện mạo tư thủ, lúc này mới mạo muội đến đây tìm kiếm tiền bối. Vũ Tức nghe xong Ân Dạ Ly lời nói này, lại đột nhiên trầm mặc lại, thiên hạ khó nhất là có tình nhân, nam nhân này có hơn một vạn năm thọ mệnh. Nữ nhân lại chính là bất quá trăm năm chi thọ, có thể gần nhau cũng bất quá trăm năm, kia tiểu tử này thẳng dư vạn năm thọ mệnh chẳng phải là muốn ở cô độc chung vượt qua. Trong thiên hạ tối làm cho người ta khổ sở chuyện cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, này cũng khó trách này tiểu tử muốn tới này vì nữ tử này cầu thủ trường sinh thuốc. Vô Tức trầm mặc một lát, rốt cuộc đôi Ân Dạ Ly nói. Hai người các ngươi đi theo ta đi, nhìn trước mắt nhóm ba người rời đi thân ảnh. Ngụy trang thành Phượng Khinh ca khúc điệp y hận không thể cắn nát một ngụm ngân răng, này Phượng Khinh Vũ, vận khí của hắn cũng không tránh khỏi thật tốt quá một điểm đi. Kỳ thực nàng căn bản cũng không biết chân chính Vu Tức đã ở trong rừng rậm, nàng tìm người ở trong khách sạn nói kia phiên thoại, liền là muốn đem Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ dẫn tới trong rừng rậm đi. Lấy A Ly bản lĩnh, ở rừng rậm đủ để tự bảo vệ mình, bất quá nếu đổi lại là Phượng Khinh Vũ nói, vậy khó nói, chỉ cần Phượng Khinh Vũ vừa chết. A Ly không phải là nàng sao? Khúc Điệp Y là vạn vạn cũng không có nghĩ đến, chân chính Vu Tức cũng ở đây ngồi trong rừng rậm, hơn nữa còn hảo có chết hay không, vừa lúc bị Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ gặp được, trước mắt nhìn ba người này rời đi thân ảnh, nàng tức giận đến sinh sôi phun ra một búng máu đến. Nếu không phải nàng trúng hoa sen đen độc, hiện tại nàng cũng có thể đi đem cái kia Vu Tức giết chết, để cho bọn họ không chiếm được trường sinh dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến hoa sen đen, Khúc Điệp Y càng nôn muốn chết. A Ly, ta là như thế yêu ngươi, thế nhưng ngươi thế nhưng như vậy đối với ta, bỏ được cho ta giả hoa sen đen. Nàng không cam lòng A Ly, ta nhất định sẽ hướng mọi người chứng minh, ngươi là của ta, không có người có thể theo trong tay ta cướp đi ngươi. Khúc Điệp Y oán hận nhìn ba người kia đã sắp đi tới nhìn không thấy tàm ảnh, chăm chú cầm quyền, không được. Vạn nhất thực sự làm cho Phượng Khinh Vũ tìm được trường sinh dược vậy làm sao bây giờ? Không thể làm cho tuổi thọ của nàng kéo dài. Một kế không được, tái sinh một kế, Khúc Điệp Y cho mình cổ nổi giận, sau đó ngay tại chỗ bay đi. Mà Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly hai người tới Vu Tức hiện tại sở chỗ ở đây chỉ là một giữa đơn giản cỏ tranh phòng. Toàn bộ trong phòng liền cái tượng dạng gia cụ cũng không có, chỉ nhìn thấy hoa bát bầu bồn phóng đầy đất, chai chai lọ lọ cũng đôi mãn phòng. Còn có một chút không biết tên quái đông tây, tượng thiết cũng không phải thiết, tượng cương cũng không phải cương, nói là nhóm lửa dùng gì đó, cũng không tưởng, dù sao chỉnh giữa phía trong phòng dù sao cũng phải mà nói liền ba chữ, loạn rất. Mà Vu Tức lại không có quản này đó, hắn chỉ là nhìn sắc trời, trước mắt sắc trời cũng không còn sớm, thế là đối Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ nói. Thời gian không còn sớm, đêm nay các ngươi trước hết nghỉ ngơi ở trong này đi. Tiền bối. kia trường sinh dược. Ân Dạ Ly liền vội vàng hỏi. Vu Tức thở dài, nhìn hắn một cái, sau đó đi vào nhà. Ân Dạ Ly cũng không tốt hỏi nhiều, cùng Phượng Khinh Vũ nhìn nhau một cái ánh mắt, hai người cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá đã đến chi thì an tâm, có rất nhiều danh nhân nghe thấy sĩ tính tình đều rất cổ quái, bọn họ cũng hiểu biết, lập tức chỉ thật kiên nhẫn chờ đợi. Cũng không lâu lắm, Vu Tức liền theo trong phòng đi ra, liếc mắt nhìn còn đang chờ đợi Trung Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ, này mới chậm rãi mở miệng. Các ngươi nhất định cũng rất kỳ quái ta tại sao muốn mang các ngươi tới nơi này. Ân Dạ Ly cùng Phượng Khinh Vũ cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, không nói gì, chỉ là kỳ quái nhìn về phía Vu Tức. Các ngươi cũng nhìn thấy, Vu Tức chỉ mãn phòng bừa bãi, trên thế giới căn bản cũng không có trường sinh dược, kia tiền bối tại sao có thể. Ân Dạ Ly kinh ngạc, nếu như trên thế giới căn bản cũng không có trường sinh dược, như vậy Vũ Nhi không phải. Ta chỉ vì thế có thể sống đến 800 tuổi, đó là bởi vì lúc còn trẻ đã từng đạt được quá một viên trường sinh dược. Vu Tức lại nói, hắn nhìn Phượng Khinh Vũ cùng Ân Dạ Ly liếc mắt một cái. Không nên cảm thấy lời nói của ta, ta sẽ nói như vậy là có nguyên nhân, nếu không phải thấy hai người các ngươi kiêm điệp tình thâm, ta cũng sẽ không mang bọn ngươi đến nơi đây đến, nhớ năm đó. Nếu như A Đẹp có như vậy một viên trường sinh dược, nàng cũng sẽ không chết giả, cách chương.